Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 2, sát cơ nặng nề, 20 phút cảnh sát tới rồi. Sau đó đối phương không có đem tên biến thái kia điên cuồng giết người cho mang đi. Ngược lại đem Phương Tu mang đi, thành thật khai báo chứ. Tại sao phải nói xạo cảnh sát? Trong cục cảnh sát người đến người đi. Một người trung niên mặt chữ quốc nam nhân nghiêm khắc nhìn lấy Phương Tu. Người cảm thấy rất thú vị sao? Nguyên bản bình tĩnh ngữ khi thoáng cái chuyển thành tức giận. Vỗ án, người cái này gọi là lãng phí cảnh lực tài nguyên ngươi biết không? Dựa theo luật pháp chúng ta có thể tạm giữ ngươi. Thật sự có biến thái điên cuồng giết người. Hắn cầm lấy búa, liền đứng ở nhà ta phía trên phía trong cầu thang lầu. Còn mang theo một cái màu đen khăn trùm đầu. Không tin, các người có thể nhìn theo dõi. Phía trong cầu thang lầu có theo dõi. Tuyệt đối đấu giá được. Phương Tu muốn giải thích một chút. Người ở cái gian phòng kia nhà trọ rất cũ rồi. Theo dõi đều bị hư. Chẳng qua là bày làm ra vẻ mà thôi. Người chính là biết cái này. Mới dám nói xạo cảnh sát chính là đi. Rảnh rỗi đến phát chán cảm thấy đánh 110 thú vị. Người trẻ tuổi như vậy người. Ta một tháng muốn bắt một nhóm trở lại. Tuần lễ này người đã là cái thứ ba rồi. Viết một phần giấy kiểm điểm. 1000 chữ trở lên. Sâu khắc một chút. Bằng không người liền chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Cảnh sát thúc thúc nhìn qua nổi trận lôi đình. Nhưng là người cũng không tệ lắm. Cũng không có như cùng nói như vậy tạm giữ Phương Tu. Mà là để cho hắn viết 1000 chữ kiểm điểm. Phương Tu trong bót cảnh sát đi ra thời điểm. Đã qua buổi trưa, mặt trời ngay trên đỉnh đầu. Buổi chiều tia sáng lộ ra nóng bỏng. Nhưng là vừa mang theo một cổ để cho người buồn ngủ lười biếng mùi vị. Phương Tu đối với công viên đường khu vực này còn là rất quen. Bụng rất đói rồi. Nhưng là Phương Tu lại không có một chút thèm ăn. Nghĩ vẫn là cái đó muốn chính mình mệnh ra hỏa. Đối phương đụng phải cảnh sát liền chạy. Tỏ vẻ đối phương vẫn có kiêng kỵ. Nhưng là cái đó muốn giết chết chính mình ra hỏa. Chắc chắn sẽ không như thế liền từ bỏ ý đồ. Nhà là không thể trở về. Nhất định phải tìm một chỗ tránh hôm nay. Sau đó làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên người của ta tình huống quỷ dị này rốt cuộc là bởi vì cái gì? Còn là ai muốn giết? Phương Tu lo lắng theo đại đạo chuyển hướng đường mòn. Tiến vào một cái ngõ hẻm. Mới vừa theo trong ngõ nhỏ đi ra. Phương Tu liền cảm giác đầu gặp đòn nghiêm trọng. Cả người đều thoáng cái đã mất đi sức mạnh bị mang bay. Có một loại bay lượn trên không trung cảm giác hôn mê. Một viên đạn đánh xuyên Phương Tu cái trán, tại Phương Tu cái ót mở ra một cái lớn chừng quả đấm động. Phương Tu thoáng cái đụng ngã thùng rác, ngã xuống trong đống rác, tử vong trong nháy mắt. Phương Tu thấy được đối diện một cái nhà lạnh tanh đồ gia dụng thương thành trên nóc cao ốc. Một cái bóng giơ lấy súng hướng ngay chính mình. Mã Đức, súng bắn tỉa, lần này đã là lần thứ ba tử vong. Phương Tu lần nữa trải qua cái đó đồng hồ báo thức không gian. Chẳng qua là nguyên bản thuần thế giới màu trắng phần đáy. Đã biến thành một mảnh màu đen vũng bùn. Mà trên người của Phương Tu cũng nhiễm phải một chút điểm màu đen. Giống như thối giữa hắc ban. Mà đồng hồ báo thức vỏ ngoài bên trên cũng bị màu đen thật sự ô nhiễm. Xuất hiện sét ăn mòn tình huống. Cái này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nói, trọng sinh là có hạn chế đấy. Tiếp tục như vậy, ta không có khả năng một lần lại một lần trọng sinh đi xuống. Nếu như chết lại đi xuống, ta khả năng liền thật sự chết rồi. Ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ loại cục diện này. Sống sót, sau đó, làm thịt con chó kia đấy. Phương Tu đã xuất ly với nổi giận. Phương Tu lần nữa về tới cửa cục cảnh sát. Cùng hắn mới vừa bước ra cửa chính thời điểm, giống nhau như đúc tư thế, sau lưng cảnh sát đại thúc linh tinh lải nhải âm thanh. như cú vang dội bên tai bờ. Phương Tu ung dung thản nhiên hướng về đi ra bên ngoài. Chẳng qua là trong ý nghĩ, từng cái ý tưởng cùng thắc mắc không ngừng toát ra. Sửa sang lại ra Phương Tu câu trả lời mong muốn. Phương Tu ý đồ từ trong đó tìm ra bản thân đối mặt tuyệt cảnh tử cục đột phá khẩu. Nhưng là, hắn thời gian còn thừa lại không nhiều lắm, ngắn thì vài chục phút, nhiều thì lại trì hoãn một hồi, một viên đạn sẽ lần nữa xuyên thấu đầu lâu của hắn, để cho hắn lần nữa nếm thử một chút mùi vị của tử vong. Vấn đề thứ nhất, đối phương làm sao sẽ biết ta muốn từ nơi đó trải qua? Tính toán chuẩn xác như vậy, đã sớm dự liệu tốt rồi ở nơi nào chờ đợi mình. Phương Tu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua bầu trời, thật giống như cổ đau xót ngắt lắc một cái, lập tức thấp xuống, nhưng là trong nháy mắt, hắn đã thấy được sau lưng ánh mắt góc chết chỗ một chiếc máy bay không người. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Phương Tu tiếp lấy đi về phía trước, biết rõ chính mình thứ nhất nguyên nhân tử vong. Như thế, cái thứ hai, vì sao còn không sớm ra tay, mà là hết lần này tới lần khác muốn tại trong hẻm nhỏ u ám động thủ. Một là đối phương đang kiêng kỵ, hắn cũng không muốn ở trong xã hội làm ra ảnh hưởng to lớn. Hai là, đối phương khả năng cùng trên người của ta phát hiện quỷ dị trọng sinh có liên quan. Rất có thể là hướng về phía cái đó cổ quái đồng hồ báo thức mà tới. Hắn muốn giết chết ta, sau đó từ trên người ta cướp đi vật như vậy, cho nên hắn yêu cầu thi thể của ta, không thể tại trước mặt mọi người giết chết ta. Phương Tu hiện tại có thứ nhất trốn cách tử vong, lựa chọn, chỉ cần mình đợi đang nháo chuyện hoặc là trong cục cảnh sát. Đối phương cũng không dám tùy tiện động thủ, chẳng qua là tiếp tục như vậy, chẳng qua là có tính cách tạm thời trốn tránh. Quá mức bị động, cái thứ hai là vượt khó tiến lên, giết chết đối phương, như vậy thì có thể giải quyết triệt để nguy cơ, mà lại đạt được câu trả lời, chỉ bất quá độ khó lớn khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể không dự kiến tính, nhưng là Phương Tu không do dự chút nào lựa chọn cái thứ hai. Cho nên bây giờ, chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng rồi, như thế nào mới có thể giết chết đối phương? Phương Tu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhà cỡ nhỏ siêu thị, lập tức một cái ý nghĩ cùng kế hoạch toát ra. Phương Tu đi vào, mua một ổ bánh mì, một ống dùng để lau bánh mì sốt cà chua, nhìn qua giống như kem đánh răng cái loại này, một cái dùng để gọt bút máy tiểu đao. Tính tiền, Phương Tu đã đứng ở trước quầy thu tiền, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Không nhìn thấy máy bay không người cái bóng. Vào lúc này chắc là ở phía trên nhìn xuống. Phòng ngừa Phương Tu từ cửa sau chạy trốn đi. 15. Muốn túi sao? Nữ tính nhân viên thu ngân nói. Không cần rồi. Phương Tu đi ra ngoài. Mở ra bao bì bánh mì. Nhét vào miệng dùng sức lôi xé. Cả người đều cảm giác huyết mạch bành trướng lên. Phương Tu là một cái người tỉnh táo hài hước. Trời sinh liền nắm giữ một bộ đại trái tim, cho nên lần lượt tử vong, hoàn toàn không đủ để ép vỡ Phương Tu. Ngược lại thả Phương Tu trong huyết mạch cái loại này trời sinh theo đuổi kích thích cùng khẩn. Trương Thiên Phú phát tỏa ra ngoài, hiện tại trong ngực Phương Tu cất một thanh chỉ có thể gọt bút máy tiểu đao. Liền giống với một cái mới vừa ra cửa cất đô lần kiếm thanh đồng học sinh tiểu học. Mà hắn phải đối mặt chính là một cái kinh nghiệm phong phú, ý thức siêu quần, chạy chỗ lẳng lơ còn có thần trang vương giả. Nhưng là Phương Tu cảm thấy không có gì phải sợ. Hắn chính là muốn làm thịt hắn. Hắn muốn để cho đối phương nếm thử cái loại này tử vong phủ xuống sợ hãi và đau đớn. Cái loại này đang giãy giụa bên trong bất lực, nhìn mình máu tươi chảy như dòng nước, từng chút chết đi tuyệt vọng. Thời gian so với nguyên định trễ 3 phút. Vẫn là cùng một cái giao lộ. Phương Tu đem bánh mì túi ném vào thùng rác. Đón lấy cửa ra đi ra ngoài. Nghịch quang. ánh sáng của mặt trời tuyến theo đầu hẻm chiếu vào, xám trắng tấm đá, màu xanh lá cây thùng rác. Phương Tu mới vừa bước ra hẻm nhỏ, một viên đạn liền từ đối diện trên lầu chót trong nòng súng phun ra ngoài. Phương Tu hét lên rồi ngã gục, vỡ ra thùng rác ngã xuống bên trong một đống rác, mà đối diện trên lầu chót người, ánh mắt lộ ra vẻ buông lỏng, liền nhìn cũng không nhìn. Hắn liền xác nhận đối phương đã tử vong. Hắn đối với thương pháp của mình phi thường tự tin, lại càng không tin một người bình thường như vậy có thể tránh thoát đạn của mình. Huýt sáo lên, nhanh chóng tháo ra khẩu súng, thuần thục giống như trải qua trăm ngàn lần huấn luyện, sau đó đem linh kiện bỏ vào chính mình hộp thức ăn ngoài, ôm lấy nó nhanh chóng nhảy mấy cái, đi xuống thang lầu cưỡi chính mình xe điện, hướng về cái này giao lộ mà tới. Nơi này bình thường liền không có người nào, chớ nói chi là vào lúc này vẫn là hơn 1 giờ chiều. Là người ít nhất thời điểm, hắn cũng không lo lắng có người trải qua nơi nào nhìn thấy thi thể của Phương Tu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.